Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 310, hai bại câu thương, đồn kỵ doanh hậu phương. Trong rừng Germany trong bụi cỏ hiện ra một đạo lại một đạo bóng người. Đầu kia đỉnh thanh máu sớm đã ẩn nấp không thấy. Một tên tướng lĩnh ăn mặc nam tử, trên mặt hiện ra một đạo nhàn nhạt ấn ký. Cái này ấn ký chính là tại Nhữ Nam thành nội lưu lại vết roi. Ánh mắt nhìn chòng chọc vào phía trước, hô hấp trở nên dồn dập, chỉ gặp từng người cưỡi khoái mã đầu khỏa khăn vàng nam tử. Tại cái này trong rừng không ngừng phi nước đại, không có đồn kỵ doanh binh mã, không có đồn kỵ doanh binh mã, không có đồn kỵ doanh binh mã. Liên tiếp thanh âm ở bên tai vang lên, những cái kia trốn ở trong bụi cỏ đồn kỵ doanh các tướng sĩ trong lòng bàn tay đều hiện ra mồ hôi. Ngay sau đó là bọn hắn chờ mong đã lâu thanh âm ở bên tai vờn quanh. Đại soái có lệnh, lao thẳng tới đồn kỵ doanh hậu phương, vâng, đạp đạp đạp. Dày đặc tiếng vó ngựa từ tiền phương truyền đến, chúng khăn vàng tướng sĩ hướng mặt trước gào thét mà đi. Bắn tên trốn ở trong bụi cỏ tướng lĩnh giống to. Từng người nhịn thật lâu đồn kỵ doanh tướng sĩ cầm trong tay cung nỏ chỉ hướng phía trước. Ổn định lại tâm thần đối những thân ảnh kia động công kích. Hiu hiu hiu dày đặc mưa tên từ bốn phương tám hướng gào thét mà tới. Tựa như như thủy triều bay tới. Địch tập thân ảnh ở bên tai vang lên. Từng người cắt pha khăn vàng tướng sĩ không kịp phản ứng. Liền ngã tại vũng máu bên trong. Trốn ở trong bụi cỏ tên kia tướng lĩnh. Một cái bước xa liền chạy ra. Rút ra bội kiếm bên hông chỉ hướng phía trước đánh tới cắt pha khăn vàng nhóm. Giết giết như núi kêu biển gầm thanh âm. Từ hai bên trái phải hai cái phương hướng cuồn cuộn mà tới. Ngay sau đó là chờ đã lâu đồn kỵ doanh tướng sĩ. Chúng cắt pha khăn vàng tướng sĩ lập tức như tan tác như chim muông. Nhao nhao quay người hướng phía sau phi nước đại. Cơ hồ một lát, đồn kỵ tướng sĩ tựa như cùng như bẻ cành khô, đem cái này mấy trăm cắt pha khăn vàng chém giết trống không. Nhìn xem trên đất thi, cái kia tướng lĩnh không có từ trước đến nay hoảng hốt. Không tốt, những này là nghi binh, chỉ một thoáng cái kia tướng lĩnh liền phản ứng lại. Dắt cuống họng lớn tiếng nói, chúng đồn kỵ doanh tướng sĩ cảm giác vui sướng trong lòng. Cũng tại trong những lời này không còn sót lại chút gì. Nếu như những này là nghi binh, như vậy bọn hắn chân chính chủ lực lại đi nơi nào? Chẳng lẽ, cái kia tướng lĩnh giật mình một cái, phía sau hiện ra một thân mồ hôi lạnh, không tốt, tướng quân gặp nguy hiểm, hồi viện binh tướng lĩnh dồn dập nói. Nhưng vào lúc này một thớt cưỡi khoái mã đồn kỵ doanh kỵ binh chạy tới. Không kịp tung người xuống ngựa, tại trên lưng ngựa hô hào, tướng quân có lệnh tất cả phục binh đều hồi viên, vâng, mấy ngàn đồn kỵ doanh binh mã đồng. Thời hét lớn, ngay sau đó tại tên kia tướng lĩnh dẫn đầu dưới, quay người nhanh rời đi, đạp đạp đạp mười mấy tên kỵ binh cưỡi khoái mã hướng phía trước mau chóng đuổi theo. Đặng đương hai mắt trong tràn đầy thần sắc hưng phấn. Thấy phía trước chữ hàng đại quân lập tức tung người xuống ngựa. Hướng giả niệm vị trí đi tới. Chúa công, đặng đương cúi người hành lễ. Giả niệm hỏi thăm, tình huống như thế nào? Cắt pha khăn vàng quả nhiên đã khám phá đồn kỵ giáo úy kế sách. Điều động nghi binh tiến vào rừng rậm. Nhưng cắt pha quân coi giữ chủ lực lại đường vòng trực tiếp đối với đồn kỵ doanh chủ lực động mãnh. Không, may mắn mai phục tại trong rừng rậm phục binh kịp thời hồi viên. Cái này mới miễn cưỡng chuyển về thế cục đặng đương nói. Hơi dừng lại một chút, nhưng lúc này đồn kỵ doanh người đã ở tại hai vạn khăn vàng đoàn đoàn bao vây bên trong. Muốn giết ra ngoài chỉ sợ cũng không phải là một kiện sự tình đơn giản, như thế nói đến. Song phương sắp triển khai cứng đối cứng đọ sức. Giả niệm nói, đặng đương gật đầu. Trừ cái đó ra không còn con đường nào khác quân sư. Chúng ta bây giờ hẳn là lập tức xuất binh sao? Giả niệm đối bên người Lưu Diệp hỏi Thamani Lưu Diệp chậm rãi lắc đầu. Chúng ta mặc dù thu nạp mấy ngàn binh mã, nhưng phần lớn mỏi mệt không chịu nổi. Lại thêm nữa một đường đi vội, không bằng đang chờ nửa canh giờ như thế nào? Nửa canh giờ, Giả Niệm sa vào đến trong trầm tư. Lưu Diệp giải thích, Cát Pha Khăn vàng binh lực tuy nhiều, nhưng bọn hắn phần lớn là ba giai binh sĩ. Lại thêm nữa trong đó một nửa là từ tiến đánh Nhữ Nam chủ lực cưỡng ép hồi viên sớm đã mỏi mệt. Trái lại đồn kỵ doanh, mặc dù vẻn vẹn chỉ có 6.000 tới chúng, nhưng bốn giai tinh nhuệ lại có 2.000, bây giờ dĩ giật đãi lao. Nhìn như lâm vào thế yếu, kỳ thật bất quá là lực lượng ngang nhau mà thôi, Lưu Diệp nói. Đứng tại một bên khác, Cam Ninh thuận lời nói này xa vào đến trong trầm tư. Chúng ta lúc này xuất binh, không nói đến thương vong như thế nào, liền chỉ nói trận chiến này đại thắng sau đó. Cái này chiến công là đồn kỵ giáo úy, vẫn là chúa công, Lưu Diệp hỏi Thamani Đặng Đương không chút nghĩ ngợi nói. Tự nhiên là chúa công, không đúng, là đồn kỵ giáo úy, Giả Niệm trầm tư sau đó. Chậm rãi lên tiếng, Cam Ninh nổi lên ánh mắt khó hiểu, vì sao? Hẳn phải chết, Giả Niệm phun ra hai chữ này. Đặng Đương cùng Cam Ninh xôn xao. Chúa công hẳn phải chết. Chỉ có chém ta, hắn bảo hồng mới có thể độc chiếm tiêu diệt Cát Pha Khăn vàng công tích. Hắn mới có thể cho triều đình bàn giao. Hắn mới có thể sống. Mà lại dự châu trên phủ thứ sử hạ quan viên. Cũng cuối cùng khó thoát chịu tội, Giả Niệm hồi phục. Cam Ninh cùng Đặng Đương lộ ra một mặt sợ hãi thần sắc. Nhưng cẩn thận tưởng tượng nhưng cũng là cái này lý. Dù sao lấy đồn kỵ doanh đối mặt thế cục đến Semonser chỉ có chém giết chúa công mới có thể sống sót. Mà lại đây cũng không phải là Bảo Hồng một người lựa chọn. Mà là những tướng lãnh kia duy nhất lựa chọn. Quân ta dù sao có mấy ngàn tới chúng, Đặng Đương không cam lòng nói. Cam Ninh cũng lộ ra oán giận thần sắc. Chẳng lẽ hắn đồn kỵ doanh có thể xem chúa công dưới trướng mấy ngàn tướng sĩ tại không có gì sao? Bởi vì đồn kỵ doanh thực lực so chúng ta mạnh, Giả Niệm hồi phục. Ánh mắt nhìn về phía trước, đây cũng là quân sư để chúng ta các loại nửa canh giờ nguyên nhân. Chỉ cần đồn kỵ doanh thực lực đại tồn, chính là chúng ta thực lực mạnh hơn đồn kỵ doanh thời điểm các ngươi lập tức tiến về trước hậu. Phương quân doanh, cáo chi chúng tướng sĩ sau nửa canh giờ gấp rút tiếp viện đồn kỵ doanh, Giả Niệm phân phó. Đặng Đương cùng Cam Ninh cúi người hành lễ. Vâng, sau đó bước chân, hướng phía sau quân doanh đi đến. Nghe cái này dần dần từng bước đi đến thanh âm, Lưu Diệp không khỏi ra một bộ cảm khái. Đồn kỵ doanh cuối cùng vẫn là tàn phế. Đáng tiếc bệ hạ mọi loại mưu đồ, thu hết thế giới tiền tài. Thành lập Tây Viên binh mã, thế mà còn là hao tổn một chi coi như chúng ta không xuất thủ. Cái này đồn kỵ doanh còn có thể sống sót sao? Không thể, coi như Bảo Hồng nuốt quân công, giết chúng ta, ở thế gia đại tộc trước mặt, cuối cùng vẫn là khó thoát khỏi cái chết. Chúng ta không phải đang tính kế đồn kỵ doanh, mà là tại tự vệ mà thôi, nếu như không phải chúng ta. Cái này đồn kỵ doanh sống không quá hôm nay, Giả Niệm giọng nói nặng hơn. Trước mắt hiện ra khung chat, một nhóm chữ biểu hiện ra. Sau nửa canh giờ ta sắp xuất hiện binh gấp rút tiếp viện đồn kỵ doanh, minh bạch. Chuyện kế tiếp, liền giao cho ta Quách Đại Bàn đến xử lý, ân, chữ viết biến mất. Khung chat cũng theo đó không thấy. Giả Niệm quay người hướng phía sau doanh địa phương hướng nhanh chân tiến lên. Nhìn xem Giả Niệm bóng lưng, Lưu Diệp lộ ra vẻ phức tạp, sau đó trùng điệp thở dài một tiếng đi theo. Bây giờ cục diện mặc dù đại bộ phận đều là bất lực kết quả, nhưng không thể phủ nhận ở trong đó cũng xen lẫn bút tích của mình. Hết chương.